Ta thực sự siêu hung. Chương 232, con đường phía trước thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung là cái gì? Hoàng cung không đơn thuần là hoàng đế cùng hậu phi nhóm sinh tiền chỗ ở, càng đại biểu lấy một cái vương triều biểu tượng. Mà hạ phàm hủy diệt hoàng cung cử động không thể nghi ngờ là đem toàn bộ đại tấn vương triều mặt đều nhấn trên mặt đất ma sát. Trên thực tế hạ phàm đối với đại tấn triều đình đã rất khách khí. Nếu không phải cân nhắc đến kinh thành sinh hoạt mấy trăm vạn dân chúng vô tội, hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp đem toàn bộ kinh thành cho băng mất. Người bây giờ hài lòng sao? Thật lâu, làm Mạn Thiên cuồn cuộn bụi mù đều dần dần tiêu tán ra thời điểm. Trên mặt đất thoi thóp lão già chẳng biết lúc nào đã giáng chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã đứng lên. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn trước mặt cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích cảnh tượng. Một cỗ khó nói lên lời cay đắng cùng bi phẫn chi tình lập tức xông lên đầu. Đây chỉ là một cảnh cáo. Thuận tiện thay ta truyền cáo hắn nhóm một tiếng. Muốn giết ta liền trực tiếp hướng về phía ta tới. Lão tử toàn bộ đều tiếp. Có thể nếu như ngươi nhóm dám can đảm lại có ý đồ xấu, cái kia đừng trách lão tử đại khai sát giới. Hạ phàm chậm ung dung hướng lấy ngoài hoàng cung phương hướng đi tới. Cũng không quay đầu lại phất phất tay. Cái gì là cường quyền? Cái gì là bá đạo? Tại tuyệt đối lực lượng mặt trước, hắn liền là cường quyền. Hắn liền là bá đạo. Đáng tiếc trên đời này luôn không thiếu tự cho là thông minh tự cho là đúng người. Dưới tình huống bình thường, hạ phàm cũng không phải là một cái không giảng đạo lý người. Càng không phải là một cái mọi thứ đều thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề người. Hết lần này tới lần khác thế giới này đều quen thuộc dùng bạo lực tới nói đạo lý. Cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm từ khởi, làm một người học biết võ công nắm giữ cường đại lực lượng về sau, tự nhiên sẽ tập quán mọi thứ đều dùng võ công giải quyết vấn đề. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ rõ ràng có thể sử dụng võ công giải quyết sự tình cần gì phải tốn nhiều môi lưỡi. Dần dà, thế giới này tập tục đều trở nên như thế. Đã giảng đạo lý vô dụng, hạ phàm cũng chỉ có thể cùng bọn hắn nói vật lý. Có thể có thời điểm đối phương phát hiện vật lý nói bất quá ngươi, lại chuyển tiến vào như phong cùng ngươi kéo đạo lý. Đối với cái này người, hạ phàm từ trước đến nay sẽ không có nửa điểm khách khí. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Cho nên từ hắn quyết định nói vật lý một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã ôm một gậy gõ chết đối phương tâm thái. Đi, ngoài hoàng cung, hạ phàm nhìn thấy chỗ tại chỗ lâm vào trạng thái đờ đẫn Lãnh Yên cùng Liễu Oanh Oanh. Hướng thẳng đến bọn nàng vỗ tay phát ra tiếng ra hiệu nói. Công tử, Lãnh Yên dẫn đầu lấy lại tinh thần. Lập tức thần sắc kinh hoàng theo sát hạ phàm. Mà Liễu Oanh Oanh mặc dù phản ứng chậm một nhịp, có thể rất nhanh đồng dạng đuổi theo. Người nhóm cái gì sự tình sao? Hạ phàm như không có việc gì dạo bước tại đường phố bên trên. Không lọt vào mắt chung quanh tập trung quăng tới vô số ánh mắt. Hồi bẩm công tử, có lẽ là nhìn tại công tử mặt mũi, triều đình phương diện chỉ là giam lỏng nô gia, cũng không có thương tổn nô gia ý tứ. Tại tận mắt chứng kiến đến hạ phàm đại phát thần uy hủy diệt hoàng cung về sau, có thể nghĩ Lãnh Yên vào giờ phút này kinh hãi trong lòng cùng e ngại. Tiểu nữ tử cũng đồng dạng. Liễu Oanh Oanh liều mạng run run rẩy rẩy nói, không có việc gì liền tốt. Nếu như ngươi nhóm xảy ra chuyện, cái kia lần này triều đình trả ra đại giới liền không chỉ cái này một tòa hoàng cung. Hạ phàm hời hợt nói. Lãnh Yên trầm mặc hồi lâu nói. Công tử, ngài là làm sao biết nô gia để triều đình cho bắt rồi? Một cái gọi Ngư Thừa Ân thái giám nói cho ta. Bởi vì triều đình định dùng ngươi nhóm đến áp chế ta. Hạ phàm thản nhiên nói. Công tử, kỳ thực nô gia không đáng ngài làm như thế. Lãnh Yên nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Ngươi cho rằng ta thật là vì ngươi nhóm sao? Ngàn vạn đừng tự mình đa tình. Lão tử thuần túy là nghĩ xuất ngụm ác khí mà thôi. Hạ Phàm cười nói. Công tử, vậy ta sư phụ bên kia. Một mực trầm mặc không nói, Liễu Oanh Oanh đột nhiên lo lắng mở miệng nói. Nàng đồng dạng rơi vào triều đình trong tay. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm đi. Sau đó ta liền hội đi tới Nam quận cứu hắn ra. Dù sao bất kể nói thế nào, người nhóm đều là người của ta. Hạ Phàm hững hờ nói. Đa tạ công tử, Liễu Oanh Oanh khẽ thở phào nói. Lúc này cũng coi là ta thất sách. Người nhóm hội rơi xuống một bước này đều cùng ta có lấy trực tiếp trách nhiệm. Hạ Phàm lắc đầu khẽ thở dài. Công tử, trong thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lãnh Yên cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi nói. Ma Tông cùng Vân Tiêu Điện cùng Thiên Nhân làm lên đến. Các đại tông môn ý đồ ngư ông đắc lợi. Hiện tại Thần Châu có thể nói là triệt để loạn thành hỗn loạn. Hạ Phàm thuận miệng giải thích nói. Kia công tử ngài đâu? Lãnh Yên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói. Ta chính là cái ba không giúp đỡ người ngoài cuộc. Bất quá chờ hắn nhóm phân ra thắng bại về sau. Hắn nhóm mục tiêu kế tiếp liền là ta. Hạ Phàm phong khinh vân đạm nói. À, Liễu Oanh Oanh nghe thấy vô ý thức che miệng kinh ngạc lên tiếng. Ngược lại là Lãnh Yên bình tĩnh hơn một chút. Có thể cũng không khá hơn chút nào. Công tử, vậy ngài tương lai chuẩn bị làm sao dự định? Lãnh Yên cưỡng chế tỉnh táo lại tâm thần. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt không sợ hãi Hạ Phàm nói. Lão tử lại không ngốc. Làm sao có thể hội ngồi chờ chết? Cho nên tiếp xuống lão tử liền muốn chuẩn bị chạy trốn. Hạ Phàm thần sắc buông lỏng nói. Chạy trốn? Lãnh Yên sửng sốt một chút. Đến thời điểm ta khả năng sẽ tìm cái không có ai biết chỗ trốn lên. Chờ ta đột phá đến thiên nhân cảnh thời điểm trở lại. Hạ Phàm không có giấu giếm nói. Kia công tử dự định như thế nào an trí nô gia? Lãnh Yên sắc mặt trắng bệch nói. Người nhóm có hai lựa chọn. Một cái lưu tại Thần Châu. Một cái là theo ta ẩn cư thế ngoại. Hạ Phàm tự nhiên là minh bạch lãnh khói lo âu trong lòng. Một ngày không có hắn cái này núi dựa lớn. Lãnh Yên cùng Liễu Hồng tụ tương lai của các nàng đều tất phải đáng lo. Khó đảm bảo hội lại để cho người cho cưỡng ép làm con tin. Bức bách Hạ Phàm hiện thân. Nếu như Hạ Phàm không chịu đi vào khuôn khổ. Kết quả của các nàng đều có thể nghĩ mà biết. Có thể Hạ Phàm thông qua hủy diệt hoàng cung cử động nói cho thế nhân. Muốn giết ta, có thể, hết thảy ta đều tiếp tục. Nếu như hắn nhóm lại lần nữa dùng Lãnh Yên cùng Liễu Hồng tụ đám người uy hiếp chính mình. Thật có lỗi, lần này hắn không hội tốt như vậy nói chuyện. Người nào dám động thủ, hắn liền san bằng người nào ra sơn môn. Triệt để đoạn tuyệt đối phương tông môn truyền thừa. Mặc dù như thế vừa đến hắn sẽ thành vì cái này thế giới giống như Vân Tiêu Điện thiên nhân đồng dạng đại phản phái. Có thể cái này lại như thế nào đâu. Chỉ có hắn nhóm giết không chết chính mình. Chính mình liền có thể một mực tiêu dao khoái hoạt xuống dưới. Dù sao thụ thương cũng không phải hắn. Cân nhắc lợi hại phía dưới. Hắn nhóm hội làm ra lựa chọn gì? Hạ Phàm không sợ Ma Tông cùng các đại tông môn. Duy chỉ có đối thiên nhân ngược lại là trong lòng còn có kiêng kỵ. Có thể hắn kiêng kỵ không phải Vân Tiêu Điện vị kia thiên nhân. Mà là cái này vị thiên nhân phía sau thế giới. Một ngày thiên nhân một lần nữa hàng thế. Hạ Phàm tình cảnh sẽ trở nên tương đương không ổn. Mặc dù Hạ Phàm ba không giúp đỡ. Có thể để tâm cùng đi lên nói. Hắn hy vọng ba bại câu thương. Cuối cùng người này cũng không làm gì được người kia. Kết quả như vậy mới là đối hắn có lợi nhất. Công tử, ta cùng ngài đi. Lãnh Yên đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Rốt cục cắn chặt răng ngà làm ra lựa chọn của mình. Ngươi cần phải hiểu rõ Nga. Bởi vì đi theo ở bên cạnh ta chưa hẳn liền sẽ an toàn. Hạ Phàm run lông mày nói. Nô gia đã nghĩ đến phi thường rõ ràng. Lãnh Yên thái độ kiên quyết nói. Tốt à, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Hạ Phàm không có vấn đề nói. Công tử, liên quan tới chuyện này Oanh Oanh cần hướng sư phụ xin chỉ thị mới có thể làm ra quyết định. Liễu Oanh Oanh chần chờ bất định nói. Ta biết rõ, trước đó, ta trước mang các ngươi đi cái người. Cũng không lâu lắm, Hạ Phàm liền dọc theo đường phố một đường đến một gian phổ thông nhà dân trước. Đưa tay liền đẩy ra nửa đẩy cửa phòng. Người nào, tiền bối, sau một khắc, một cái cảnh giác thanh âm đột nhiên vang lên. Chợt vừa vui mừng kêu lên. Tiểu Phi, ta tới đón ngươi. Hạ Phàm mỉm cười nhìn trước mắt đối diện chạy tới Thạch Tiểu Phi nói. Tiền bối, các nàng là Cách Trương.